Em à, anh thua em. Chương 36, intro 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái nắng chiều mùa thu nhẹ nhẹ tràn vào khung cửa sổ, nhuộm vàng một góc phòng Lâm Nhiên khẽ đưa ly hồng trà lên miệng nhấp môi công mèo ba tư của mẹ cô nuôi cách đây không lâu quấn quýt bên cô. Bộ lông mượt óng ả của nó lướt qua chân Lâm Nhiên. Con mèo thấy người kia không để ý tới nó liền nhảy lên cửa sổ nhìn nắng trời. Cạch, tiếng cửa mở ra cũng không làm người hay mèo buồn ngước lên hay quay lại. Lâm Nhiên, La Đình Diệp bước vào, hôn nhẹ lên trán Lâm Nhiên. Dạo gần đây ở cạnh nhau đã trở thành một thói quen của cả hai. Lâm Nhiên thích nhất là được La Đình Diệp ôm vào lòng, rúc vào bờ ngực vững chãi, hít hà hương thuốc lá nhẹ nhẹ rồi sẽ thủ thỉ với hắn. Đừng hút thuốc nữa, La Đình Diệp thích nhất là được cô chui gọn vào lòng mình mỗi buổi sáng trời chuyển lạnh cả người cô sẽ dán sát vào La Đình Diệp như con mèo nhỏ. Mặc dù chưa quan hệ hay nói lời yêu nhưng tình cảm của hai người lại rất khăng khít. Cuộc sống của hai người, không có sóng gió, hay biến đổi nào chỉ an ổn trôi qua. Cứ thế thời gian đã chạy đến tháng thứ 9 kể từ ngày Vanessa vào tù. Lâm Nhiên cũng sắp tiếp quản tập đoàn, và hợp đồng của cả hai cũng sắp hết hạn còn chưa đến một năm. Có gì mà anh qua đây thế? Cách nói chuyện của Lâm Nhiên với La Đình Diệp đã dài dòng hơn, dịu dàng hơn, nũng nịu hơn thậm chí là có mùi vị của tình yêu hơn. Nếu là cô trước đây, Lâm Nhiên sẽ chỉ hỏi. Cái gì, quả nhiên thời gian chính là vũ khí lợi hại nhất, anh qua đây để mời bà xã một bữa trưa sau giờ làm việc vất vả. Thậm chí là La Đình Diệp lời nói với cô vợ nhỏ ngày càng xến xúa ánh mắt thì càng ngày thâm tình. Đi thôi, Lâm Nhiên khúc khích cười rồi rời bàn, chú mèo nhỏ thấy cô chủ rời đi cũng nhanh chóng vươn bốn chân ngắn cũn cỡn chạy theo. Tôi thả thính trước các chế ạ, tôi bận quá không thể tung chép được. Hu hu hu hu hu, 1.519.141.118 cách chương.